huyễn thuật bắn ngược. Không có khả năng, ngươi sao có thể bắn ngược như vậy cấp bậc huyễn thuật. Đây chính là tổ trưởng tự mình truyền thụ cho ta bất truyền tuyệt học. Phù Sơn Đế mạnh mẽ bấm niệm pháp quyết, kết thúc huyễn thuật, nhưng thể nội đã có chút thương thế không nhẹ, lại chỉ vừa đối mặt, liền bị Ninh Phàm đánh vào hạ phong. Nguyên bản ý muốn lập tức tiến công sát lục điện Hách Liên Huyền Tông, Tăng Hải Đế, đều là kinh hãi, thu lại độn quang, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, nhìn xem một màn không thể tưởng tượng này. Vạn cổ tiên tôn đối kháng tiên đế, thế mà ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kẻ này không chỉ là tư chất, liền ngay cả chiến đấu lực, đều đã nhưng so sánh cổ chi tiên tôn sao? Ninh Phàm không để ý đến Phù Sơn Đế ngôn ngữ. Cuộc chiến hôm nay, hắn không có ý định cùng đối phương nói nhảm. Dù sao thập tự quang hoàn tuy mạnh, lại không cách nào mở ra quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm thần nhanh chóng hao tổn, để hắn tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Hắn bỏ ra đại giới, như vậy thì cần địch nhân bỏ ra càng nhiều đại giới, thuật này mới có ý nghĩa. Xuy, Ninh Phàm bước ra một bước, thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng biến mất khỏi chỗ cũ. Phù Sơn Đế thậm chí không thấy rõ Ninh Phàm di động qua, liền cảm thấy chính mình cái cổ truyền đến đau nhức kịch liệt, càng đã bị Ninh Phàm bóp lấy cổ, giơ lên cao cao. Một cái là hình thể phổ thông Ninh Phàm, một cái là hình thể mập mạp như núi thịt Phù Sơn Đế, người gầy cao cao dơ mập mạp, tràng cảnh kia rất có vài phần buồn cười. Nhưng không người cười được, một màn này sẽ chỉ làm người rung động. Rung động tại Ninh Phàm hời hợt nhục nhã tiên đế thực lực đáng sợ. Thập tự quang hoàn phạm vi bao trùm, bỗng nhiên tăng lớn, kéo dài đến quanh mình ngàn trượng, phảng phất chỉ cần thân ở trong đó, chính là Ninh Phàm tuyệt đối lĩnh vực. Bị Ninh Phàm bóp lấy cổ Phù Sơn Đế, cảm giác nhận lấy đời này thối khuất nhục, hận không thể đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Muốn phản kháng, muốn tranh đoạt, hắn lại hãi nhiên phát hiện thân thể của mình bị định trụ, không cách nào động đậy. Phảng phất chỉ cần thân ở Ninh Phàm thập tự quang hoàn, liền sẽ vĩnh cửu định thân, định nguyên thần, định pháp lực lưu chuyển, định thần niệm vận hành. Càng tại bị Ninh Phàm bóp lấy cổ trong nháy mắt, Phù Sơn Đế thể nội có hàng trăm hàng ngàn cấm chế phong ấn, đem hắn thể nội ký sinh rất nhiều linh trùng đều phong ấn. Định thiên thuật, Đông Thiên Tổ Đế tuyệt học thành danh, lấy chỉ phát ra, nhưng ngươi thậm chí ngay cả chỉ đều không dùng, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Chờ một chút, ta khí vận làm sao tại tiêu tán? Pháp lực của ta làm sao tại bị ngươi cướp đoạt? Không tốt, khí vận ô lớn nhanh hỏng mất. Thả ta ra, mau buông ta ra. Phù Sơn Đế gấp đến độ kêu to, ngay tại trước mắt bao người, hắn thất thải khí vận, tại bị Ninh Phàm cưỡng đoạt. Pháp lực của hắn, tại bị Ninh Phàm cưỡng ép mượn đi, lấy danh thần linh. Hắn không cách nào phản kháng. Hắn khó mà ngăn chặn sợ hãi của nội tâm. Một màn này, do Ninh Phàm một kiếm giết hắn, còn muốn làm hắn rung động, khiến cho hắn sợ hãi. Giờ khắc này, hắn tựa như một phàm nhân lão đầu mập, tại Ninh Phàm trước mặt, không gây bất luận sức phản kháng gì. Cái này thập tự quang hoàn là thứ đồ gì? Đừng nói là hắn, chính là Tăng Hải Đế, chính là Hách Liên trưởng lão, tùy tiện tiến vào, sợ cũng phế vật. Đường đường tiên đế, thế mà bị chỉ là tiên tôn một chiêu chế trụ, quá uất ức. Hách Liên Huyền Tông cùng Tăng Hải Đế đều là xem thường lên Phù Sơn Đế vô năng, nhưng lại không thể thấy chết không cứu. Hai người thân hình thoát một cái, xông đến trong phạm vi thập tự quang hoàn, muốn ra tướng tay cứu, lại đồng thời định tại nguyên chỗ, không thể động. Vừa vào phạm vi quang hoàn này, thế mà liền sẽ bị trực tiếp định chết. Giữa thiên địa vì sao lại có như vậy không thể tưởng tượng sự tình? Nguyên lai, không phải Phù Sơn Đế quá phế vật, mà là Ninh Phàm thập tự quang hoàn, năng lực quá mức không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người rung động, nơi đây tu sĩ cũng tốt, xa xa quan chiến Đông Thiên Đại Năng cũng tốt. Ngoại trừ quá độ đánh giá cao Ninh Phàm nam tộc, ai cũng không cách nào tưởng tượng, Ninh Phàm có thể lấy sức một mình, hời hợt chế trụ ba tên tiên đế. Lại trong tam đế này, còn có một cái thất kiếp, một cái bát kiếp. Nguyên bản ý muốn xuất thủ tiên La Lị, La Hầu, nhìn thấy một màn này, kiềm chế xuống tới, không còn nóng lòng xuất thủ. Âm thầm mai phục Táng Nguyệt bọn người, cũng cả kinh nói không ra lời, ngược lại không nóng lòng xuất thủ tương trợ. Hướng Minh Tử các loại ba tên chuẩn thánh, nâng tay lên, toàn bộ buông xuống. Bọn hắn muốn nhìn Ninh Phàm lực lượng một người có thể làm đến trình độ gì. Cổ Chi Tiên Tôn, ha ha, kẻ này chiến lực tuyệt đối đã thẳng bức Cổ Chi Tiên Vương được chứ. Chiến đấu ngay từ đầu liền dẫn cho tất cả mọi người rung động sụp đổ. Ninh Phàm như cũ bảo trì bóp lấy Phù Sơn Đế tư thế, mạnh hút lấy Phù Sơn Đế pháp lực khí vận, không để ý đến sau nhập quang hoàn nhị đế, chỉ một chữ uống ra. Chỉ một thoáng, trong thập tự quang hoàn, phô thiên cái địa thần thông trống rỗng xuất hiện, hướng nhị đế đánh tới. Có âm dương ngũ kiếm xuyên qua mà đến, có quy khư chỉ vào đầu đè xuống, có yên lưu đại hà quét sạch mà ra, có vạn lôi đương không, ma hỏa như rồng thiêu đốt, càng có cổ ma phá sơn kích quyền mang, từng quyền đánh xuống, hình thành hàng trăm hàng ngàn liên kích. Giờ khắc này, Ninh Phàm pháp lực vô tận. Giờ khắc này, trong thập tự quang hoàn, hắn muốn sử dụng bao nhiêu công kích, liền có thể sử dụng bao nhiêu. Hắn thậm chí khinh thường tại vận dụng tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, bởi vì liền xem như tiên thiên pháp bảo hạ phẩm uy năng, cũng không có hàng ngàn hàng vạn thần thông chồng chất lên nhau, tới đáng sợ, tới dùng mình. Sử dụng thế thân trùng, từ bỏ Phù Sơn. Hách Liên Huyền Tông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thần thông phô thiên cái địa kia, đơn nhất một loại, có lẽ sẽ không để cho hắn e ngại, nhưng hợp lại cùng nhau, đơn giản có diệt thế chi uy, để hắn không dám đón đỡ. Hắn run giọng vừa quát, Tang Hải Đế lập tức hiểu ý, hai người cũng không biết sử cái gì thần thông, bỗng nhiên quang hoa lóe lên, lại lóe ra thập tự quang hoàn phạm vi. Chỗ cũ, chỉ có hai cái hình thể dài rộng giáp trùng, bị lưu tại trong quang hoàn, giống như thành nhị đế thế thân, bị Ninh Phàm một loạt thần thông oanh thành cặn bã. Nhị đế vừa chạy ra thập tự quang hoàn, không nói hai lời, quay người liền trốn. Một màn này, để Phù Sơn Đế triệt để từ bỏ hy vọng. Hắn cũng có thế thân trùng, bị Ninh Phàm trước đó phong ấn, kể từ đó, hắn ngay cả thể nội thế thân trùng đều không thể thôi động, chỉ có thể chờ đợi chết. Nội tâm của hắn thê lương, thầm mắng còn lại hai đế lãnh huyết vô tình, chỉ lo chính mình chạy trốn, đem hắn bỏ qua. Nhưng hắn kỳ thật cũng biết, như đổi lại là mặt khác nhị đế bị Ninh Phàm bóp lấy, hắn khẳng định cũng sẽ bỏ qua đồng bạn đào tẩu. Lưu lại, cơ hồ chẳng khác nào là chịu chết, trừ phi có thể tìm tới phá giải Ninh Phàm thập tự quang hoàn phương pháp. Nhưng hiển nhiên, nhất thời nửa khắc trước, bọn hắn nghĩ không ra đối sách, chỉ có thể trốn, nếu không chính là hắn loại hạ chàng này. Nhưng, trốn không thoát. Ngay tại nhị đế ý muốn thoát đi trong nháy mắt, Táng Nguyệt xuất thủ, trong tinh không chợt có ánh trăng chớp động, tiếp theo hơn vạn tên Thiên Thu Tông tu sĩ xuất hiện ở nhị đế con đường phía trước phía trên, lấy nửa tháng trận hình mở ra hai cánh bao bọc, túi đồng dạng vây quanh mà đến, các loại chính là nhị đế chạy trốn thời điểm, giúp cho chặn đánh. Hơn vạn tên Thiên Thu Tông tu sĩ đều là Táng Nguyệt tuyển chọn tỉ mỉ, vì hôm nay bố cục, đã sớm đem Quảng Hàn Tông một loại nào đó bất truyền chi trận diễn luyện hồi lâu. Thiên Táng cổ trận, Táng Nguyệt, Táng Nguyệt, chữ Táng kia, đang cùng trận này có quan hệ, trận này cần đại lượng tu sĩ phối hợp, cần nàng toàn thịnh mới có thể sử dụng, hôm nay chính là sử dụng thời điểm. Hách Liên Huyền Tông, Tang Hải Đế nào ngờ trên tới đường lui sẽ có địch nhân mai phục, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một đầu đụng vào trong Thiên Táng cổ trận, kinh hãi muốn chết. Trận này mang cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, mặc dù không bằng Ninh Phàm thập tự quang hoàn lĩnh vực, nhưng cũng mười phần đáng sợ, khiến người sau lưng phát lạnh. Vừa vào trận này, hai người liền cảm giác đầu ong ong choáng váng, một thân pháp lực trực tiếp bị phong bế 5/6, lại xem xét trưởng trận giả Táng Nguyệt, cơ hồ hù chết. Táng Nguyệt bởi vì thương thế nguyên nhân, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng hấp thu Ninh Phàm cực dương thủy bộ phận lực lượng về sau, nàng là thật thành một tên nửa bước chuẩn thánh, cũng một chút xíu hướng phía dòng giá chuẩn thánh cảnh giới tiến quân. Nửa bước chuẩn thánh, sát lục điện như thế nào mời đến bực này cường viện? Không tốt, đi nhanh. Hai người muốn trốn ra Thiên Táng cổ trận, nhưng trận này đi vào dễ dàng, muốn ra ngoài lại là khó như lên trời. Táng Nguyệt trưởng chủ trận cờ, Âu Dương Noãn, Hắc Tiểu Liên, Ô Lão Bát, Chu Nhĩ tất cả trưởng một cái phó trận kỳ, hơn vạn thiên thu tu thì vỉa lò trận kỳ. Tứ phương một chung, hơn vạn trận kỳ lay động, trong tinh không lập tức ánh trăng đại tác, cũng có một cái hoàn toàn do ánh trăng ngưng tụ thành tiên đế, thân thể hư ảo, hai mắt trống rỗng, xuất hiện tại trong đại trận. Cổ đồ giáo thông Huyễn Đại Đế, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Đó là đã từng táng thân tại Táng Nguyệt trong tay cổ đế, còn sót lại ý chí biến thành, chỉ cần trận này vừa mở, thì bị Táng Nguyệt chỗ điều khiển, sớm đã thành Táng Nguyệt trong trận pháp khôi lỗi. Cái kia Nguyệt Quang Tiên Đế một khi huyễn hóa mà ra, lập tức hướng Phù Sơn Tăng Hải hai đế xung ra, trong đầu chỉ có giết chóc hai chữ. Sau đó, chung quanh Nguyệt Quang Tiên Đế không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, cho thế nhân hiện ra lấy Táng Nguyệt Tiên Phi thời cổ ma danh. Trích Tinh Cốc Trích Tinh Tử, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Mạc Nam Đạo Rừng Không, Rừng Dạ Nhị Tăng, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Hải Yêu Tộc Phong Vân Cổ Yêu, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Hoang Cổ Tiên Vực Trấn Giới Bạch Long, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Cổ Ma Phong Đô, đến đây lĩnh mệnh, nguyện vì ta chủ Táng Nguyệt thề sống chết hiệu chung. Những này Nguyệt Quang Tiên Đế, thấp nhất đều là lục kiếp tu vi, thất kiếp, bát kiếp cũng có, chính là cửu kiếp tiên đế, đều có hai người, 19, 20, 21, 22. Khi thứ 23 cái Nguyệt Quang Tiên Đế xuất hiện tại trong trận pháp về sau, rốt cục đã không còn tiên đế xuất hiện. Táng Nguyệt cả đời, giết qua tiên đế đương nhiên không chỉ những này, có thể có không ít người đều không có cho Táng Nguyệt thu hồn vào trận cơ hội, mạnh thu làm nô, xác thực chỉ có những thứ này. Dù sao đó là thượng cổ niên đại, không phải tiên đế thưa thớt mặt pháp thời đại, nàng vì tử đấu tiên vực chinh chiến thập phương, tránh không được chặn đánh giết tiên đế, bực này chiến tích không đủ kỳ quái. Nhưng đặt ở mặt pháp niên đại, bực này chiến tích cũng có chút nghe rợn cả người, dù sao toàn bộ Đông Thiên, bên ngoài cũng liền mười mấy tiên đế mà thôi, muốn giết cũng tìm không thấy số lượng này. Ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Táng Nguyệt Tiên Phi. Nàng là Táng Nguyệt Tiên Phi, nàng lại từ thượng cổ sống đến hôm nay. Thiên Táng Đại Trận, bị trận này đánh giết người, nếu không có thủ đoạn, sau khi chết liền sẽ trở thành Táng Nguyệt Chi Nô. Trận này chính là thượng cổ niên đại cũng cực ít có người biết được, lại phổ thông tiên đế chính là sẽ cũng khó có thể sử xuất. Nghe nói là bởi vì Táng Nguyệt Tiên Phi trước kia có chỗ kỳ ngộ mới có thể sử dụng. Vũ Quân dưới trướng, lại còn có bực này cường viện. Thật sự là giấu giếm cho ta các loại thật đắng. Cổ Chi Đại Đế thần thông, không phải mặt pháp tiên đế có thể tưởng tượng, đã từng Táng Nguyệt Tiên Phi chỉ là cửu kiếp đỉnh phong, liền hoành hành một thế. Mặt pháp sau khi sống lại, tu vi càng là đã tăng tới nửa bước chuẩn thánh cấp bậc, so trước kia càng đáng sợ. Trong thiên hạ có thể cản nàng người, còn có mấy người. Chắc hẳn Vũ Quân nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới, mới có thể để cho tâm cao khí ngạo Táng Nguyệt Tiên Phi xuất thủ tương trở đi. Sai, đều đoán sai. Ninh Phàm xin mời Táng Nguyệt xuất thủ, căn bản không có bỏ ra đại giới cỡ nào, chỉ là thịt thường Táng Nguyệt một trận, liền làm cho đối phương giận dữ mỏng mắng, không có không theo. Táng Nguyệt hưởng thụ lấy vạn người chú mục cảm giác, mị tư tư thao túng trận kỳ, để hai ba tên Nguyệt Quang Tiên Đế liều mạng vây công Hách Liên Huyền Tông, Tăng Hải Đế. Thế thân trùng cực kỳ chân quý, chính là họa tộc tiên đế cũng chỉ nhân thủ một cái. Bọn hắn đã không có khả năng lại mưu lợi chạy ra Thiên Táng Đại Trận, chỉ có thể mang theo tuyệt vọng, liều chết ứng đối bảy đế vây công. 2-3-2, lại Táng Nguyệt một phương còn có hai cái cửu kiếp tiên đế, trận chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng gì. Lại bởi vì hai tên họa tộc tiên đế này không cách nào chạy ra Thiên Táng Đại Trận, chết bởi trong trận pháp. Kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Nếu sớm biết sát lục điện còn có lực lượng như thế, chúng ta. Phù Sơn Đế bọn người đều là nội tâm tuyệt vọng, càng hối hận đến chỗ này. Trong tinh không, một cái ẩn tàng thật lâu họa tộc chuẩn thánh nhịn không được. Hắn là họa tộc lục trưởng lão Họa Phong, mạnh như họa tộc. Trong tộc cũng chỉ có hơn 10 tiên đế mà thôi, nhưng duy nhất một lần ngay ở chỗ này hao tổn 3 người, đối với họa tộc mà nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Coi như giờ phút này xuất thủ, có khả năng bị lục thánh thiên hoang kiếm chỗ chém, Họa Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn nhất định phải xuất thủ, cứu tam đế này. Đáng tiếc, Hỏa Phong còn chưa kịp thi triển thần thông, liền cảm giác thân hình chợt nhẹ, lại bị người cưỡng ép na di đến sát lục tinh 10 vạn ngoài tinh không. Hắn giật nảy cả mình, thầm nghĩ chính mình thế nhưng là đường đường nhất giai chuẩn thánh, đối phương có thể thong dong đem hắn rời đi, tối thiểu cũng phải là nhị giai. Hỏa Phong trợn tròn hai mắt, giận tím mặt, lại là Mộc Tùng đạo nhân dẫn hướng minh tử, hậu thổ lão nhân xé mở thiên địa, đi ra, rời đi Hỏa Phong sự tình, đúng là bọn họ gây nên. Tiểu bối ở giữa đùa giỡn, chúng ta cũng đừng có nhúng tay đi, hay là nói, ngươi muốn lấy lực lượng một người, cùng chúng ta ba cái lão gia hỏa chơi đùa. Mộc Tùng lời nói mang theo uy hiếp nói, hai mắt có chút hít mắt mở một đường nhỏ, tử mang chớp lên ở giữa, nhị giai chuẩn thánh khí tức cực lớn, chấn động đến Hỏa Phong không dám vọng động. Mộc Tùng, hướng minh tử, hậu thổ, ngươi ba người là hạ quyết tâm, muốn cùng ta Hỏa tộc là địch sao? Chẳng lẽ không biết đắc tội tộc ta, sẽ có cỡ nào hả chàng sao? Hỏa Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đối với Đông Thiên 10 phần lạ lẫm, nhưng đối với Đông Thiên chuẩn thánh, lại không có khả năng chưa quen thuộc. Dù sao trong thiên hạ chuẩn thánh, tính đi tính lại, cũng chỉ có những người kia. Ha ha, đến chúng ta cảnh giới, cần chỉ là xuất thủ lý do, mà không có khả năng bị thứ gì trói buộc. Cái này Ninh Phàm, có lý do để cho chúng ta xuất thủ, cái này, liền đầy đủ. Cho ngươi ba hơi, lại không cút, liền để ngươi nằm về Hỏa tộc. Mộc Tùng ngự khí bá đạo vô cùng, căn bản không có đem Hỏa Phong để vào trong mắt. Hắn nhìn ra được, Hỏa Phong chỉ là một cái vừa mới tiến vào chuẩn thánh mấy trăm vạn năm người mới, cùng hướng minh tử bọn người còn có chênh lệch thật lớn, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn cho tới bây giờ đều là như thế quái gở lãnh ngạo tính cách, đối với người nào đều là. Ha ha ha, tốt, tốt rất nha, Đông Thiên Tam Tán Thánh, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Món nợ này, ta Hỏa tộc sớm muộn sẽ tìm trở về. Hỏa Phong giận quá thành cười, nhưng cũng minh bạch có ba người này chặn đường. Hôm nay chính là tộc trưởng đích thân đến, cũng chưa chắc có thể cứu Tam Đế, đành phải giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Giận, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Đã phẫn nộ tại Đông Thiên Tam Tán Thánh làm càn, lại phẫn nộ Hách Liên Huyền Tông các loại ba tên tiên đế vô năng. Đường đường Tam Đế, thế mà có thể bị một cái Ninh Phàm cầm xuống, liền chạy trốn đều làm không được. Tốt, tốt rất nha. Cái này sát lục điện, thật đúng là ra một cái khó lường đời thứ 8. Ngoại trừ sơ đại, đằng sau không có bất kỳ cái gì một đời, có thể làm cho Hỏa Phong kiêng kỵ như vậy, thậm chí cảm nhận được một tia tâm mát. Kẻ này một khi chân chính trưởng thành, không, không thể cho hắn cơ hội này. Vừa về tới trong tộc, hắn liền muốn xin chỉ thị tộc trưởng vận dụng Nam Thiên Cổ Giới tất sát lệnh, truy sát Ninh Phàm. Liền tại Hỏa Phong chật vật rời đi mấy chục giây về sau, hai tiếng kinh thiên động địa tự bạo liên tiếp từ sát lục tinh phương hướng truyền ra, mang theo hủy diệt chi uy. Là Hách Liên Huyền Tông, Tang Hải Đế mắt thấy hẳn phải chết, lại không muốn giống như Phù Sơn Đế bị Ninh Phàm nhục nhã, trọng thương ngã gục thời khắc, lựa chọn tự bạo. Phù Sơn Đế thống khổ hai mắt nhắm lại. Hắn biết chính mình cũng cách cái chết không xa, khác biệt duy nhất chính là hắn sẽ chết đến so còn lại nhị đế càng thêm khuất nhục, càng thêm uất ức. Cái này nhị đế tối thiểu là chiến tử, tối thiểu là bị Táng Nguyệt bực này thời cổ tồn tại giết chết, tối thiểu là bị hai ba đế vây công mà chết. Mà hắn thì là bị Ninh Phàm bực này vạn cổ tiên tôn giết chết, lại trước trước sau sau, đối với Ninh Phàm sử dụng một chiêu, liền bị Ninh Phàm bắt sống. Cái kia duy nhất sử dụng một cái huyễn thuật, còn bị Ninh Phàm. Hắn ngay cả tự bạo đều làm không được. Nhưng có khí phách như hắn, thẳng đến pháp lực khô kiệt, thẳng đến bị Ninh Phàm rút ra màu vàng nguyên thần luyện thành vạn linh huyết tiêu vong, đều không có hướng Ninh Phàm cầu một câu tha. Từ đầu đến cuối, hắn khả năng chỉ có điểm này cốt khí, còn có thể để Họa tộc hậu nhân thoáng nhớ kỹ đi. Khi Phù Sơn Đế bị Ninh Phàm sinh sinh luyện thành viên đan dược, tất cả mọi người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, vì Ninh Phàm coi trời bằng vung cảm thấy hãi nhiên, vì Ninh Phàm thực lực cường đại cảm thấy hãi nhiên. Ngay cả bí tộc tiên đế nguyên thần cũng dám lấy ra luyện đan, kẻ này còn có chuyện gì là không dám làm sao? Nhất là trong Đông Thiên Chư Đế, người cùng Ninh Phàm từng có nho nhỏ khúc mắc, càng là cảm thấy vong hồn đại mạo. Hắn giết Nam Thiên Tiên Đế đều dễ dàng như vậy, giết ta, lại có gì khó? Trùng Hòa Đại Đế cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, khắp cả người lạnh. Trên Chiêu Diêu Sơn, hắn đã từng tính toán Ninh Phàm, lại sẽ truy cứu. Như truy cứu, lại nên như thế nào? Cái này sát đế đời thứ 8, đơn giản chính là yêu nghiệt. Một ngày này, toàn bộ Đông Thiên sôi trào. Bởi vì có 3 tên Nam Thiên Tiên Đế, chết bởi sát lục điện cửa ra vào, liền chạy trốn đều làm không được. Sát đế đời thứ 8 Ninh Phàm, thành vô số Đông Thiên tu sĩ trong lòng, một cái xóa không mất ác mộng, mạnh như thần hư song đế, thương đế bực này bát kiếp đại đế, đều cảm thấy kiêng kỵ. Lại không người dám chế giễu đời thứ 8 có tiếng không có miếng, có tiếng không có miếng. Lại không người dám khinh thường sát lục điện. Hắc ám đại lục phía trên, ám tộc Bách Tử nghe hỏi, cùng nhau hướng trong tộc tiền bối thỉnh cầu, yêu cầu triệt tiêu cùng Ninh Phàm quyết chiến. Trước một khắc, bọn hắn còn chế giễu Ninh Phàm không dám ứng chiến. Giờ phút này, bọn hắn ước gì Ninh Phàm vĩnh viễn không đến. Loại quái vật này, ngay cả tiên đế đều có thể tùy tiện diệt sát. Bọn hắn loại này không vào tiên đế thanh tuấn, chính là tụ tập. Đông Thiên Đế Nhất Ma, thật chỉ là hư danh, còn không có sát đế danh hào thực tế lợi ích lớn. Nhưng ở một chút ma đầu trong mắt, Đông Thiên Đế Nhất Ma tên tuổi, hiển nhiên muốn so sát đế vang dội. Nghe nói a, Vũ Quân lấy một thức, tội ác chồng chất quang hoàn, đánh cho 3 tên tiên đế không hề có lực hoàn thủ. Cái gì tội ác chồng chất quang hoàn? Rõ ràng là giết chó quang hoàn, ý chỉ giết tiên đế, như giết chó. Không, các ngươi đều sai. Loại này tuyệt học, rõ ràng là gọi chu tiên quang hoàn. Ta tại một chút điển tịch nhìn thấy qua, chuyên môn chu sát tiên đế. Nói bậy, rõ ràng là Vũ Quân chính mình sáng lập ra thần thông có được hay không, nào có cổ tịch sẽ ghi chép. Chu tiên quang hoàn không đủ chuẩn xác, vẫn là gọi hắc động quang hoàn tới chuẩn xác. Dù sao trong truyền thuyết thập tự quang hoàn kia vừa mở, đơn giản liền cùng vũ trụ lỗ đen thập tự quang hoàn giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt là hắc động quang hoàn là bạch quang, mà Vũ Quân quang hoàn là màu đen. Không dễ nghe, cũng không tốt nghe. Gọi vũ chi quang hoàn chẳng phải là càng chuẩn xác, dù sao cũng là Vũ Quân. Vậy ta còn nói nên gọi sát lục quang hoàn đâu? Dù sao cũng là sát đế đời thứ 8, nên gọi thiên thu quang hoàn. Bởi vì là thiên thu lão tổ, nên gọi loạn cổ quang hoàn. Như thế nào? Cũng không phải loạn cổ đại đế sáng lập ra thần thông, ngươi gọi như vậy, sẽ cho người hiểu lầm. Gọi là loạn cổ truyền nhân quang hoàn. Ách, giống như cũng không tốt nghe. Chẳng gọi vô giải quang hoàn. Dù sao thật nhiều Đông Thiên lão quái đều đang nghiên cứu như thế nào phá giải thuật này, lại không có đầu mối, có thể xưng khó giải. Bởi vì Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có cho thập tự quang hoàn kia mệnh danh, trong Đông Thiên ma tu, đã bắt đầu có người bên nào cũng cho là mình phải, cho Ninh Phàm tân sáng tạo tuyệt học lung tung mệnh danh. Một loại định thiên thuật, liền có thể để Đông Thiên tổ đế ghi tên sử sách, Ninh Phàm thập tự quang hoàn bên trong. Định thiên thuật cấp bậc bực này năng lực không biết có bao nhiêu, bực này tuyệt học, tuyệt đối đã siêu việt rất nhiều thượng cổ danh túc. Thần thông này, đủ để ghi tên sử sách, nếu không có một cái vang dội tên tuổi, chẳng lẽ không phải tiếc nuối? Nhoáng một cái mấy tháng đi qua, Đông Thiên tu sĩ đối với việc này nhiệt độ, thế mà còn không có một tơ một hào hạ thấp, ngược lại có không ít người không xa vạn dặm đi vào sát lục điện, hỏi thăm thuật này tên thật, có người là hiếu kỳ. Có người thì là dụng ý khó dò, như biết tên thật, luôn có thể mở ra chút mạch suy nghĩ, tìm ra phương pháp phá giải đi. Đối với người thích chuyện như vậy, Ninh Phàm một mực không rảnh để ý. Liên tiếp mấy tháng, hắn đều khoanh chân tại trong tinh không, cảm ngộ trận chiến ngày đó. Càng cẩn thận suy nghĩ, hắn liền càng cảm thấy thập tự quang hoàn kia huyền ảo nan giải. Thậm chí, hắn cái này thập tự quang hoàn người sáng tạo, cũng không rõ ràng lắm thập tự quang hoàn một ít gì đó. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình sáng tạo thập tự quang hoàn có chút nghịch thiên. Cổ kinh có câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Mới đầu không có cho cái này thập tự quang hoàn đặt tên, là bởi vì hắn lười. Nhưng đằng sau càng là nghĩ sâu, hắn liền càng cảm thấy mình thập tự quang hoàn, không để lại tên. Chỉ có vô danh mới có thể tập hợp chúng sinh đạo, mới có thể xưng là bắt đầu. Thủy Thánh, Chi Hoàn. Mấy tháng sau, hắn mới giật mình, nguyên lai hắn lĩnh ngộ thập tự quang hoàn, lại cực có thể là một loại hình thức ban đầu trạng thái Thủy Thánh Chi Hoàn, nhưng lại không phải phổ thông Thủy Thánh Chi Hoàn hình thái, mà là thập tự giao nhau hai đạo ánh sáng vòng, làm cho người ta cảm thấy yêu dị cảm giác, là một loại mặt pháp không còn tư thái. Ta đến tột cùng sáng tạo ra cái gì? Nếu ta sáng tạo Chi Hoàn là Thủy Thánh Chi Hoàn, nhưng lại vì sao cùng Xâm La Thủy Thánh Chi Hoàn khác biệt, cùng ta cùng nhau đi tới thấy qua Thủy Thánh Chi Hoàn cũng khác nhau? Đạo như vòng tròn, người bên ngoài nói là hướng ra phía ngoài khuếch trương, cho nên theo tu vi tăng trưởng, vòng tròn đường kính không ngừng biến lớn, tiếp xúc thế giới cũng đang không ngừng biến lớn. Mà ta thì lại khác, đạo của ta là thủ hộ, bởi vậy ta tròn, cầu được không phải biến lớn, mà là thủ hộ tâm, mà là tại vốn có trên cơ sở, gia tăng bản thân, củng cố này vòng. Phải chăng bởi vì như thế, một cái thủy thánh sổ hoàn, thành hai cái, lại thập tự giao nhau, càng thêm kiên cố? Ninh Phàm chỉ có thể suy đoán, hắn thậm chí ngay cả mình sáng tạo quang hoàn, có phải là hay không thủy thánh chi hoàn hình thức ban đầu hình thái đều không thể thật sự xác định. Hắn thậm chí vì việc này thỉnh giáo sơ đại đại sư huynh, nhưng liền ngay cả đại sư huynh cũng cho không ra một cái xác thực đáp án. Ngươi thần thông này, ta nhìn không thấu, như một đường tu xuống dưới, cũng không thông báo có cỡ nào biến hóa. Bất quá, ta ngược lại thật ra tại một chút Bắc Đầu Tiên Vực tuyệt mật hồ sơ thấy qua một câu nói như vậy, giống như cùng ngươi thập tự quang hoàn có chỗ liên hệ. Trước có thần linh sau có tiên, tiên lộ vừa mở hương hỏa diên. Chân giới viễn cổ tiên vực đều là viễn cổ tiên linh lĩnh vực sau khi phá diệt biến thành, cho nên bao hàm luân hồi chi lực, có thể dục vạn vật thương sinh. Thánh nhân bắt trước luân hồi, sáng tạo thủy thánh, niết thánh, hoang thánh chi hoàn, chưa chắc không phải bắt trước tiên linh lĩnh vực luân hồi huyền diệu, nhưng ở tiên linh lĩnh vực trước đó, kỳ thật còn có thần linh lĩnh vực. Sơ đại như là trả lời, hắc thập tự quang hoàn kia, ngay cả sơ đại sát đế đều cảm nhận được một tia kinh khủng. Ninh Phàm khả năng sáng tạo ra một đồ vật không nên tồn tại ở thế gian. Ninh Phàm khả năng sáng tạo ra một cái tên là thần linh lĩnh vực. Trước có thần linh lĩnh vực, sau có tiên linh lĩnh vực, lại có chân giới tiên tu, thánh nhân quang hoàn. Ninh Phàm vòng cũng không phải là bắt trước thánh nhân hoàn, nói cứng mà nói, ngược lại cực có thể là một loại phản tổ, cùng thần linh phế thể thân phận có chút ít liên quan. Ta đối với viễn cổ thần linh biết không nhiều, hôm nay lời nói, ngươi tuyệt đối không thể đối với những người khác nhắc lên. Cần biết ngươi thập tự quang hoàn này nội tình, nếu là truy đến cùng, thậm chí có thể nhập thiên địa tuyệt mật một loại. Nhớ lấy. Đại sư huynh yên tâm, Ninh Phàm biết nặng nhẹ, việc này tuyệt sẽ không ở bên ngoài nói lung tung. Trận chiến ngày đó, ngươi biểu hiện rất tốt, vượt xa khỏi dự liệu của ta. Ta có chút minh bạch, đời thứ bảy vì sao coi trọng như thế ngươi. Có ngươi tại, ta yên tâm. Ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ siêu việt ta, trở thành sát lục điện lịch đại mạnh nhất. Ta suy nghĩ nhiều, có thể may mắn nhìn thấy ngày đó. Sẽ, nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, Lâm Ám Thổ. Chương 1112, Lâm Ám Thổ. Mấy tháng sau, lại chấn động kinh thế người tin tức truyền khắp Đông Thiên. Tam Thiên Lôi Giới thế mà cùng sát lục tinh tạo dựng hao tổn của cải to lớn khóa vực truyền tống trận, cũng chính thức tuyên bố nhập vào Thiên Thu Tông, trở thành Thiên Thu Tông phụ thuộc thực lực. Không sai, là trở thành Thiên Thu Tông phụ thuộc, mà không phải sát lục điện. Các nàng chỉ nghe mệnh tại Ninh Phàm, mà không nghe lời tại sát lục điện bất luận kẻ nào. Nếu là việc này phát sinh ở Ninh Phàm đánh giết tiên đế trước đó, tất cả mọi người sẽ coi là Bạch Đế Lan Vân Tiên đầu óc nước vào, để đó đang yên đang lành tiên đế không thích đáng, lại cho người làm cấp dưới. Nhưng Ninh Phàm đã hướng toàn bộ Đông Thiên đã chứng minh thực lực kinh khủng của hắn, dưới trướng càng là sớm có Táng Nguyệt Tiên Phi bực cổ lão tồn tại này, lại nhiều cái Bạch Đế, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Việc này càng xác nhận một cái lời đồn đại, cái kia chính là Bạch Đế Lan Vân Tiên. thật cùng Ninh Phàm ái muội không nhẹ, quan hệ không ít. Có phải là thật hay không cha con, thế nhân không biết, nhưng lấy Ninh Phàm tại nữ sắc phương diện xú danh âm thanh, tất cả mọi người sẽ hướng một phương hướng khác suy nghĩ, đi suy đoán. Vô số nhớ Bạch Đế Đông Thiên lão quái, si tâm nát một chỗ, hâm mộ, người ghen ghét Ninh Phàm diễm phúc có khối người, lại đương nhiên không người nào dám công nhiên bởi vì chuyện này, chạy tới sát lục điện tìm Ninh Phàm gây chuyện. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát, khoảng cách trận chiến ngày đó, đã qua đi 10 năm. 10 năm trước, hỏa tộc có tam đế vẫn lạc tại sát lục điện, lại phảng phất căn bản không biết việc này, thế mà không có sử dụng bất luận cái gì chuẩn bị ở sau trả thù, để cho người ta miên man bất định, suy đoán nhao nhao. 10 năm này bên trong, Ninh Phàm từ đầu đến cuối đều tại cảm ngộ thập tự quang hoàn, dần dần có đoạt được. Mới đầu, hắn tâm thần toàn thịnh, có thể mở ra thập tự quang hoàn 224 hơi thở, chính là cực hạn. Nhưng theo 10 năm cảm ngộ, thập tự quang hoàn tiếp tục thời gian, thăng lên đến 227 hơi thở. Chớ nhìn chỉ nhiều ra 3 hơi thở, nhưng cái này 3 hơi thở, lại đầy đủ Ninh Phàm dưới trạng thái cực hạn giết nhiều rất nhiều địch nhân rồi, xem như tiến bộ không ít. Khi cái này thập tự quang hoàn đại khái ngộ ra, Ninh Phàm biết, ngày sau cái này thập tự quang hoàn sẽ thành hắn một thân tuyệt học bên trong mạnh nhất. Cái này thập tự quang hoàn là một loại trưởng thành không gian cực lớn tuyệt học, là một loại thần thông tập hợp thể. Ninh Phàm nắm giữ tuyệt học, năng lực càng nhiều, thập tự quang hoàn liền cũng càng mạnh. Ngày đó đánh giết Phù Sơn Đế, kỳ thật chỉ là cái này thập tự quang hoàn toàn bộ lực lượng một góc của băng sơn. Ninh Phàm cầm Táng Nguyệt, Tiên La Lị lặp đi lặp lại khảo thí, chính mình thập tự quang hoàn vừa mở, nếu là xuất kỳ bất ý, giết lục kiếp tiên đế không khó, giết thất kiếp tiên đế cũng có không ít tỷ lệ, nhưng bát kiếp trở lên tiên đế, lại có rất lớn tỷ lệ chạy ra thập tự quang hoàn định thân. Lại đây là xuất kỳ bất ý tình huống, nếu là những cái kia 10 năm ở trong lặp đi lặp lại nghiên cứu thập tự quang hoàn Đông Thiên chư đế, hơn phân nửa đã nghĩ ra một chút biện pháp, ứng đối cái này thập tự quang hoàn. Ngày đó có thể tùy tiện chém giết họa tộc tam đế, nhưng thật ra là chiếm thuật này mới sáng tạo ra tiện lợi, không có cho tam đế quá nhiều thời gian suy nghĩ thuật này sơ hở. Nếu là đổi thành loại kia đối với cái này thuật nghiên cứu 10 năm tiên đế, liền không dễ diệt sát. Thế gian này không có chân chính vô giải năng lực, cũng không có vĩnh viễn vô địch. Tiến vào thập tự quang hoàn sẽ thúc thủ chịu trói, vậy liền kéo dài khoảng cách, không vào đi không được sao. Dùng công kích từ xa đến quyết một trận thắng thua. Ninh Phàm thập tự quang hoàn vừa mở, tốc độ quá mức nghịch thiên, sẽ lấn đến gần trước người, mạnh mở quang hoàn. Vậy liền nghĩ biện pháp không bị cận thân a. Coi như bị cận thân, cũng không phải thật liền thúc thủ vô sách. Lúc trước không thì có hai cái họa tộc tiên đế, dùng thế thân thủ đoạn chạy đi rồi. Tương tự thủ đoạn, còn có rất nhiều a. Chỉ cần không giống Phù Sơn Đế như vậy vô năng, vừa lên đến liền bị chế chủ cái hoàn toàn là được rồi. 10 năm trôi qua, loạn cổ đại đế tựa như triệt để từ thế gian yên lặng, tất cả mọi người coi là loạn cổ đại đế đã đạo diệt. Cổ quái là, ám tộc thế mà không có quy mô xâm phạm. 10 năm trôi qua, Ninh Phàm khí vận từ tiên vận màu thứ tư, tu luyện đến tiên vận màu thứ năm, việc này tự nhiên muốn quy công cho hắn ngày đó hút khô Phù Sơn Đế thất thải khí vận. 10 năm trôi qua, Ninh Phàm khắp nơi tìm cổ pháp, âm thầm giải phong Thái Cổ Lôi Đỉnh, thôn tính phệ trong đỉnh Đông Sơn Thần Lôi. Thái Cổ Lôi Đỉnh là một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo, cũng có thể theo tuế nguyệt trôi qua, hấp thu thiên địa chi lực, tiếp tục ở trong đỉnh tạo ra Đông Sơn Thần Lôi. Hiếm có người biết hiểu, Ninh Phàm nuốt tận Đông Sơn Thần Lôi đằng sau, đều chiếm được cái nào chỗ tốt, chỉ có cực ít Thiên Thu Tông, Sát Lục Điện tu sĩ nhìn thấy, Ninh Phàm triệt để luyện hóa thần lôi ngày đó. Sát lục tinh phạm vi, có cực ít một tia tiên thiên lôi đỉnh bổ ra thiên địa, cũng phối hợp với tiên thiên ma hỏa uy năng, tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt lôi đỉnh chi hỏa. Có lời đồn đại thịnh truyền, sát đế đời thứ 8 Ninh Phàm tại 10 năm này bên trong, tu thành tiên thiên lôi đỉnh, tiên thiên ma hỏa, cũng lôi hỏa hợp nhất, thực lực tiến thêm một bước. 10 năm trôi qua, Ninh Phàm sớm đã từ Hướng Minh Tử trong tay, đạt được khai thiên thạch, đã sửa xong diệt thần thuẫn. 10 năm trôi qua, hắn đem chính mình, chân chính khôi phục được trạng thái toàn thịnh. 10 năm này, chiến loạn liên tiếp phát sinh Đông Thiên, cũng phát sinh qua to to nhỏ nhỏ chiến sự, nhưng cơ bản đều không có quan hệ gì với Ninh Phàm. Nhưng 10 năm sau một ngày nào đó, một phong chiến thiếp chợt đến từ Hắc Ám Đại Lục truyền ra, phong mang trực chỉ Ninh Phàm. Đây là ám tộc gửi tới phong chiến thiếp thứ 3. Phong chiến thiếp này phảng phất như là cố ý chờ Ninh Phàm cảm ngộ tốt thập tự quang hoàn, điều chỉnh tốt toàn bộ trạng thái, mới đến đường đường chính chính hướng Ninh Phàm khiêu chiến đồng dạng. Lần này, trong chiến thiếp không còn những cái kia nhục nhã, khích tướng ngôn ngữ. Lần này, trong chiến thiếp chỉ viết một chữ, lấy ám trưởng vị lực lượng viết ra. Chiến. Khi Ninh Phàm mở ra chiến thiếp, một chữ này bao hàm ám trưởng vị chi lực, thế mà làm cho cả sát lục tinh tinh không, có trong nháy mắt tối tăm không mặt trời, mất đi tất cả quang mang. Chiến thiếp này không biết là người phương nào viết, cũng nhìn không ra người này cụ thể tu vi, nhưng trong đó bao hàm kinh thiên sát ý, lại không thể coi thường. Ngay cả Ninh Phàm bực này trải qua giết chóc người đều hít một hơi lánh khí. Viễn cổ đại tu, mặc dù chiến thiếp không có bộc lộ bất luận cái gì tu vi khí tức, Ninh Phàm hay là đánh giá ra, viết chiến thiếp người là một tên viễn cổ đại tu. Ám tổ lại sẽ có viễn cổ đại tu tồn tại, việc này để Ninh Phàm nội tâm kịch chấn. Lại cho tới nay, ám tộc cho Ninh Phàm cảm giác đều là âm hiểm sợ hãi, hèn hạ vô sỉ. Lại chỉ có lần này, cái này duy nhất một phong chiến thiếp, hơi cho Ninh Phàm một chút đường đường chính chính cảm giác. Cái này cũng khó trách, viễn cổ đại tu cùng phổ thông ám tộc tu sĩ, độ lượng khẳng định là khác biệt. Viễn cổ đại tu có viễn cổ đại tu kiêu ngạo, người này muốn giết hắn không giả, nhưng lại kinh thường tại sử dụng thủ đoạn âm hiểm đối phó một cái vạn cổ tiên tôn. Loại khinh thường này cũng không phải e ngại, cái này cùng phổ thông ám tộc tu sĩ phổ biến e ngại loạn cổ, không dám lung tung xuất thủ khác biệt. Viết phong chiến thiếp thứ 3 viễn cổ đại tu, trong câu chữ có sát ý, có bá đạo, có tàn nhẫn, lại duy chỉ có không có e ngại. Người này không sợ loạn cổ, người này một mực chờ đợi Ninh Phàm tiến về Hắc Ám Đại Lục mà chưa chủ động xuất thủ, là muốn cho Ninh Phàm một cái đường đường chính chính tử vong cơ hội, mà không phải ám sát. Thậm chí có thể như thế suy đoán, trước đó ám tổ đối phó Ninh Phàm đủ loại gây nên, đều không phải là xuất từ vị lão quái này thủ bút. Bởi vì vị lão quái này nếu thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ đánh giết Ninh Phàm, căn bản không cần giả tay người khác, càng sẽ không cố kỵ loạn cổ sống hay. Có viễn cổ đại tu chấn giữ ám tộc, trận quyết chiến này, ta nên đi à? Đi, có lẽ sẽ chết, nhưng nếu không đi, lại có thứ quan trọng hơn, vì vậy mà bẻ gãy. Thân là loạn cổ truyền nhân ngông nghênh, thân là chấp đạo tu sĩ linh hồn, sẽ bẻ gãy. Nếu như ám tộc tại Hắc Ám Đại Lục bố trí xuống thiên la địa võng, muốn mưu hại Ninh Phàm, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngây ngốc chạy tới chịu chết. Nhưng nếu đối phương thật chỉ là nghĩ đến một trận công bằng quyết đấu, lại đây đối với quyết còn có tại ám tộc, loạn cổ ở giữa một phân cao thấp ý nghĩa, thì coi như đối phương có viễn cổ đại tu trấn thủ, coi như trận chiến này nguy cơ trùng trùng, Ninh Phàm cũng sẽ không trốn tránh. Viễn cổ đại tu, không phải ta có thể thắng. Một, nhị giai chuẩn thánh, không phải ta có thể thắng. Thậm chí bát kiếp, cửu kiếp tiên đế, đều không phải ta có thể thắng. Nhưng coi như không thắng, ta cũng có lòng tin tự vệ, thập tự quang hoàn vừa mở, chính là viễn cổ đại tu cũng đừng hòng lưu lại ta. Đương nhiên, chỉ dựa vào đối phương một phong chiến thiếp, liền tin tưởng đối phương sẽ không bố trí bẫy dập, là không thể nào. Như đối phương đường đường chính chính, trận chiến này ta cũng sẽ đường đường chính chính. Như đối phương ám động tay chân, ta tự sẽ làm cho cả ám tộc bởi vì chuyện này trả giá đắt. Một ngày này, Ninh Phàm lặng yên rời đi sát lục điện, không có cáo chi bất luận kẻ nào, không có mang đi bất luận giúp đỡ gì. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm đi vào Hắc Ám Đại Lục, muốn lấy sức một mình, chiến cả một cái bí tộc. Như hắn mở miệng, hướng minh tử các loại chuẩn thánh nhất định sẽ tới giúp hắn, nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn minh bạch, ám tộc cũng minh bạch, trận chiến này là ám tộc cùng loạn cổ đại đế ở giữa ân oán, sẽ tại truyền nhân bối phận bên trong chấm dứt ân oán. Ninh Phàm có 7 thành nắm chắc, ám tộc viễn cổ đại tu sẽ không xuất thủ, thậm chí chuẩn thánh cũng sẽ không xuất thủ, nhưng cũng có 3 thành phòng bị. Lấy lực lượng một người khiêu chiến cả một cái bí tộc, cử động lần này nhìn như cuồng vọng, nhưng một thân một mình kỳ thật càng lợi cho hắn tại thời điểm tất yếu thoát đi nơi đây. Dù sao nếu là một thân một mình, hắn có tự tin không bị bất luận kẻ nào lưu lại. Nhưng nếu mang theo người bên ngoài, thì hắn cũng không có tự tin có thể tại viễn cổ đại tu địa bàn tới lui tự nhiên. Trong tinh không hoang vu, vô số phá toái đại lục tuyên cổ trôi nổi, tại âm trầm hắc vụ ở trong như ẩn như hiện. Nơi này phá toái đại lục không biết có bao nhiêu, chưa từng đông thiên tu sĩ chân chính đếm rõ. Như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nơi đây đại lục phía trên lượn lờ lấy hắc vụ, kỳ thật cũng không phải là cái gì sương mù, mà là mắt thường khó phân biệt nhỏ bé hắc trùng, ông tác hưởng tụ tập cùng một chỗ, mặt ngoài nhìn qua, lại liền cùng từng đoàn sương mù tương tự. Nhưng chỉ có đối với phiến đại lục này có hiểu biết người, biết những này nhỏ bé hắc trùng đáng sợ đến cỡ nào. Bình thường chân tiên nếu là bị những này hắc trùng thành đàn nhào lên, chỉ cần đến nhất thời nửa khắc, liền sẽ bị gặm tận huyết nhục, chỉ còn bạch cốt. Nơi này chính là hắc ám đại lục, là đông thiên rất nhiều đại hung chi địa bên trong một cái. Có lẽ là Ninh Phàm trên thân tán phát sát khí quá nặng đi chút, hắn đi vào về sau, phụ cận hắc vụ bắt đầu hướng hai bên tản ra, giống như không dám ngăn cản Ninh Phàm tiến vào. Ninh Phàm một bước vào vô số trong đại lục một tòa, tại hắn bước vào trong nháy mắt, vô số đại lục biên giới, bỗng nhiên có trùng thiên hắc mang dâng lên, dần dần hướng phương xa thiên địa lan tràn. Những ánh sáng màu đen kia liền cùng một chỗ, hóa thành một cái vô cùng to lớn quang lao màu đen, đem chọn cái hắc ám đại lục gắn vào bên trong. Như từ bên ngoài đi xem, sẽ phát hiện toàn bộ hắc ám đại lục, giống như là bị bao vào một cái cự đại quả trứng màu đen bên trong, nhưng thân ở trong đó Ninh Phàm, tự nhiên là không thấy được. Trước mắt lớn lục phong cảnh, toàn bộ lâm vào hắc ám, chỉ có linh tinh tinh quỷ hỏa, phiêu phù ở giữa thiên địa, cho thiên địa mang đến hào quang nhỏ yếu. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, gọi ra nghịch hải kiếm hướng quang lao màu đen tiện tay chém ra một kiếm, phát hiện thế mà liền tại quang lao bên trên lưu lại một tia ngấn nhạt đều làm không được. Chỉ tạo nên từng tầng sóng nhỏ, tiếp theo quang lao liền khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Phàm biết, hắn đến, ám tộc chắc hẳn đã biết, cho nên triển khai thủ đoạn nào đó, muốn đem hắn vây chết ở nơi này, không muốn cho hắn bất luận cái gì chạy ra hắc ám đại lục cơ hội. Có thể cái này phong tỏa hắc ám đại lục quang lao màu đen, thật có thể vây khốn hắn a. Căn cứ Ninh Phàm một kiếm kiểm tra xong quang lao cường độ đến xem, như hắn dốc hết thủ đoạn, đánh nát cái này quang lao chạy trốn tuy có độ khó, nhưng cũng không phải chuyện không có thể.